Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 411 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này vẫn lại mang tên là Trùng Quan Nhất Nộ. Thì trước đây Lát đã dự định là cái bộ này nó đâu đó khoảng chừng 400-410 tập. Thì chắc sẽ có lẽ là nó hơn rồi. Hiện tại đâu đó thì còn khoảng hơn 100 chương nữa. Nhưng mà mỗi cái chương ở những cái chương ở đoạn cuối này sao nó dài quá. Như cái chương 1919 này Lát đọc đâu đó là bình thường thì mỗi video khoảng 5 chương. Còn chương 1919 này là một chương một mà phải làm 2 video mới hết. Rồi ok, Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước ha. Ở tập trước thì Vương Lâm lúc này á, sau khi từ cái thay mặt cho Huyền La tặng cái lễ vật cho cái Hoàng Thiên Tôn vì xong trở về thì hắn đắn đo trong lòng day rất khó chịu. Sau khi hắn dùng một cái mà cái sự bối toán của cái Đại Hùng Môn trước đây cho Vương Lâm á, thì Vương Lâm sử dụng cái cọc giảng này để bối thì không ngờ thực sự hắn nhận ra được cái cô gái Tống Trí đó, những cái nguồn gốc mà sự phát sinh khó chịu trong lòng đó là Lý Mộ Uyển. Và những cái chuyện này là do cái tên Đại Thiên Hoàng Tôn này gây ra hết. Vì vậy Vương Lâm xông tới giết chết tên này bằng được, mà phải ra tay nhanh nha, để cho Huyền La không kịp khó xử. Đoạn cuối tập vừa rồi hắn đi vào ai cản đường lại giết đến kẻ đó. Thì lúc này thì bắt đầu những cái truyền tống trận xung quanh cái hoàng triều này bắt đầu truyền tống những cái người cường giả đến để ngăn cản Vương Lâm. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Lúc này Vương Lâm giống như là phát cuồng vậy. Mỗi bước đi tới đều xuất ra một quyền, khiến rất ít người ngăn cản phía trước hắn mà có thể chịu nổi, thân thể nổ tung mà chết. Vương Lâm bị nhiều người vây quanh, không nhìn thấy rất nhiều thân ảnh đang lao nhanh ra từ hoàng cung, cũng không nhìn thấy truyền tống trận trong hoàng cung đang liên tục lóe sáng. Vô số tộc nhân đạo cổ đang vọt ra. Sau khi sửng sốt, liền không nghĩ ngợi chút nào mà lao thẳng về phía Vương Lâm ở trong quảng trường. Giờ phút này thứ duy nhất Vương Lâm có thể nhìn thấy là thân ảnh Uyển Nhi trong đại điện cách hắn cả vạn trượng kia. Người đến càng ngày càng nhiều, thậm chí che khuất cả tầm mắt của Vương Lâm. Theo thời gian trôi qua, Vương Lâm ngửa mặt lên trời mà gầm thét, thân thể vọt lên. Nơi này không thể thúng di, không thể dùng xúc địa thành thúng. Nhưng Vương Lâm vọt lên, mái tóc trong nháy mắt liền biến đổi từ màu trắng thành màu đen. Trong chớp mắt khi màu đen này xuất hiện, hình dạng Đại Thiên Tôn Chi Dương bỗng nhiên biến ảo ra phía sau Vương Lâm, khiến cho trên bầu trời đêm của hoàng cung này bỗng có thêm một mặt trời. Trong tích tắc khi mặt trời này xuất hiện, sắc mặt đạo cổ Hoàng Tôn đại biến, hai mắt lộ ra vẻ không thể nào tin nổi. Gã hầu như là phát ra tiếng kinh hô thất thanh. Đại Thiên Tôn! Không chỉ có gã, mà giờ phút này đám tộc nhân đạo cổ vây quanh Vương Lâm đã tới mấy vạn người. Bọn họ đồng thời thấy được mặt trời hai màu đen trắng quỷ dị này, tâm thần ầm vang. Đại Thiên Tôn! Không ngờ hắn lại là Đại Thiên Tôn! Kế đô hoàng tử ở phía xa, nhìn thấy cảnh tượng này, thần sắc cũng lộ ra vẻ kích động. Gã chờ đợi chính là cái ngày này. Giờ phút này vừa lùi lại, trong lòng gã vừa hưng phấn, liên tục cười lạnh đối với đạo cổ Hoàng Tôn. Đạo cổ nhất mạch, hôm nay chọc vào đại họa này đều là do Hoàng Tôn ngu ngốc tạo thành. Trong lúc kế đồ hoàng tử đang hưng phấn, hình dáng Đại Thiên Tôn Chi Dương hai màu đen trắng trên bầu trời bỗng nhiên phát ra ánh sáng hai màu vô tận, bao phủ thiên địa. Đồng thời Vương Lâm ở trong đó cũng phát ra một tiếng gầm thét. Hai tay bỗng nhiên giơ lên, giống như là Đại Thiên Tôn Chi Dương điên cuồng vung về phía mấy vạn tộc nhân đạo cổ đang ngăn cản hắn ở phía dưới. Động tác này liền khiến cho Đại Thiên Tôn Chi Dương gào thét lao về phía mặt đất, giống như là lưu tinh giáng xuống, phát ra tiếng ầm vang kinh thiên. Tiếng ầm vang này thậm chí còn áp đảo tiếng trống, trở thành âm thanh duy nhất trong thiên địa. Trong tiếng ầm vang, một luồng lực lượng trùng kích lớn lan lan tỏa ra. Hễ ai bị lực lượng này chạm tới đều tử vong thê thảm, thân thể lập tức trở thành tro bụi. Luồng lực lượng này âm ầm bộc phát trong quảng trường của hoàng cung. Mặt đất sụp đổ, đá tảng tan thành, trời cao chấn động, vô số đại cao lơ lửng giữa không trung đều tan nát toàn bộ. Mấy vạn tộc nhân đạo cổ như bị cuồng phong đảo qua, tiêu tán hơn phân nữa. Lực lượng trùng kích này sau khi hủy diệt tất cả, liền lao thẳng về phía đại điện,

sắc mặt đạo của Hoàng Tung trong đại điện như thường, nhưng mà trong lòng lại có sóng gió ngập trời. Gã không thể nào ngờ nổi Vương Lâm lại có thuật pháp quỷ dị như vậy. Ảo giác giống thật đó, thú vị. Vương Lâm, ngươi có thể làm ra việc này cũng có thể coi là gắng sức, nhưng việc này là giả, trẫm chưa bao giờ nói như vậy. Tàn hùng gì mới không phải tàn hùng chứ. Đạo cổ Hoàng Tung cười lạnh, âm trầm mở miệng. Vương Lâm trầm mặt, nhưng mà sát khí trong cơ thể lại điên cuồng bắt đầu khởi động, lần thứ ba muốn bộc phát, khiến thân thể của hắn rung rẩy. Trong mắt lại lóe lên hồng quang lần nữa, nhưng vẫn bị hắn mạnh mẽ nén xuống. Bởi mấy lần áp chế như vậy khiến cho khóe miệng Vương Lâm tràn ra máu tươi. Trong tiếng cười lạnh của đạo cổ Hoàng Tung, Huyền La trên bầu trời bỗng nhiên giơ tay phải lên, hướng về phía Tống Trí trong đại điện xa xa chụp một cái. Nhưng một động tác này liền khiến trong thân thể Tống Trí đột nhiên lóe lên tử quang, khiến lực lượng một trảo của Huyền La bị xua tan, khiến thần sắc Huyền La lập tức biến đổi. Tử ân tổ quyết đồng thần tỏa! Lão già cục tay mặc hoàng bào khi nhìn thấy cảnh tượng này liền lập tức kinh hô. Đạo cổ Hoàng Tung cười lạnh nhìn Huyền La trên bầu trời, lại nhìn Vương Lâm một chút, tiếng cười càng thêm càng rỡ. Nàng là hoàng hậu của trẫm, người nào cũng không thể mang đi được. Trẫm đã đặt khóa này lên người của nàng rồi, đây là di vật của cổ tổ, trẫm nếu chết nàng cũng sẽ chết. Tâm thần trẫm vừa động thì nàng liền không thể rời khỏi trẫm 10 trượng, không mở được khóa này thì không ai có thể mang nàng đi. Sinh tử của nữ tử này nằm trong tay của trẫm. Vương Lâm, người dám giết trẫm sao? Trẫm chết thì nàng cũng chết đó. Vương Lâm, cũng không quỳ xuống cho trẫm. Đạo cổ Hoàng Tung cười to nhìn về phía Vương Lâm. Tử ấn tổ quyết, đây là thuật cổ đạo Đại Thiên Tung truyền cho hàng tộc của đạo cổ Tam tộc, chỉ có mỗi đời Hoàng Tung mới có thể thi triển, cả đời chỉ thi triển được một lần. Tu vi dưới Đại Thiên Tung sau khi bị dính thuật ấn này thì sinh tử không còn do bản thân quyết định nữa. Thuật này cũng chỉ có cổ đạo Đại Thiên Tung mới có thể giải trừ. Thần sắc Huyền La cực kỳ âm trầm, chậm rãi nói. Vương Lâm trầm mặt. Diệp đạo, ta lấy thân phận người bảo vệ đạo cổ nhất mạch, yêu cầu ngươi lập tức mở phong tỏa về không gian của cấm chế này ra, để cho Vương Lâm mang nữ tử này đi. Ta sẽ thỉnh cầu cổ đạo Đại Thiên Tung giải khai thuật này. Huyền La nhìn đạo cổ Hoàng Tung phía dưới, bình tĩnh nói. Hoàng nghi vì một nữ tử không đáng đâu. Lão già mặc hoàng bào cũng nhíu mày, nhìn về phía đạo cổ Hoàng Tung. Nữ tử này đã có tàn hùng thê tử của Vương Lâm rồi, ngươi cần gì phải giữ bên người, trả lại cho hắn đi. Cường giả như vậy lại lựa chọn ở lại đạo cổ ta, ngươi làm như vậy sẽ khiến người ta lạnh lòng. Lạnh lòng sao? Lạnh lòng thì sao chứ? Ngươi già rồi, đừng có lằng nhằng trước mặt trẫm nữa. Còn cả Huyền Tung, đây là chuyện riêng của hoàng tộc trẫm, ngươi thân là người bảo vệ, chẳng lẽ đã quên ước định với cổ đạo Đại Thiên Tung năm xưa? Mà người này sống vào hoàng cung, bất kính với hoàng quyền, lúc này trẫm hy vọng Huyền Tung có thể giết người này, lấy đó để răn đe. Gã dám nói như vậy, tất nhiên là bởi chắc chắn không ai dám giết gã, mà Vương Lâm lại càng không dám. Huyền La cười rộ lên, hàn quang lóe lên trong mắt. Vị đạo cổ Hoàng Tung này năm đó là người mà ông ta chỉ định, hôm nay lại nói năng như vậy. Vương Lâm đang muốn mở miệng, liền trầm mặt, sau đó nói. Có phải, nếu ta quỳ xuống, thì ngươi sẽ cho ta mang nàng đi? Trước đây không phải ngươi muốn giết trẫm sao? Không phải rất kiêu ngạo sao? Thế trẫm không quỳ sao? Sao giờ lại thích quỳ rồi? Ngươi chỉ là một con kiến hôi tới từ động phủ giới. Ở trước mặt con cưng của trời là trẫm, ngươi lại càng chẳng đáng gì. Ngươi sau khi quỳ trước mặt trẫm, dập đầu cầu khẩn một phen, trẫm có lẽ sẽ cao hứng ban thưởng nữ tử này cho ngươi cũng không chừng. Đạo cổ Hoàng Tôn mỉm cười, nhưng mà nụ cười này lại lộ ra vẻ âm trầm. Dương Lâm ta có thể tiếp tục là người bảo vệ đạo cổ nhất mạch cho tới hết đời. Ta có thể quỳ xuống, có thể không giết ngươi. Chỉ cần tàn hùng trong cơ thể nữ tử này, đưa nàng cho ta, trả nàng cho ta, có được không? Vương Lâm thì thào, ánh mắt lộ ra vẻ đau thương vô hạn. Đó là nỗi đau đã tích lũy mấy ngàn năm của hắn. Cho ngươi! Còn phải xem trẫm có vui hay không. Có lẽ sau mấy ngàn năm trẫm chơi đùa chán rồi, ngươi vẫn du thuận như vậy thì sẽ cho ngươi không chừng. Đạo cổ Hoàng Tung cười ha hả. Thân thể Vương Lâm rung lên, nhắm hai mắt lại, sát khí trong cơ thể ầm ầm bộc phát, mơ hồ không thể khống chế. Trong cơ thể của hắn có hồn huyết, hắn có thể cảm nhận được, chỉ cho mình một chút thời gian là mình có thể phá vỡ cấm chế này. Hắn sở dĩ còn đang áp chế là bởi vì Huyền La,